Vương công quý tộc, chương 41, góc truyện audio.com. Bê tổng dưỡng dục nhi nữ của mình như vậy sao? Bố già phiêu mắt liếc qua Bê Siêu Di. Thực xin lỗi, là tôi quản giáo vô phương, đụng tới điện hạ cùng phu nhân, thỉnh thứ lỗi. Lão Bê cố gắng biểu đạt nỗi ân hận của mình ra ngoài. Còn không mau xin lỗi đi, lớn tiếng quát mắng con gái, Bê Siêu Di nơm nớp lo sợ cúi đầu. Vâng, thực xin lỗi, mẹ đẹp không thèm để ý khoát tay, kỳ thật mẹ đẹp để ý lúc này chính là hai người ngồi trên sofa, Chê Trung và Yun Ho đang cùng tóc mai kề sát, mẹ đẹp đã lần thứ ba đắc thủ thành công. Lão Bê hiện tại nghĩ không muốn lưu lại nên đã rời đi, không quên lôi kéo đứa con gái hay gây chuyện theo mất. Yun Ho ôm lấy Chê Trung, hướng phòng nghỉ đi tới. Vừa tới cửa, miệng Chê Trung liền dâng lên, triền miên quấn quýt hôn môi một trận. Đừng nóng vội, Chê Trung. Trên sofa chậm rãi cởi bỏ cúc áo, Chê Trung trần trụi đè lên Yun Ho, động thủ giải khai quần áo chồng yêu. Ngoan nào, cẩn thận bụng. Yun Ho ôm lấy Chê Trung, hấp vành tai mẫn cảm, ngón tay tìm được lối vào phía sau. Bởi vì dược hiệu cùng đang mang thai, bí huyệt rất nhanh giãn ra, nâng mông Chê Trung lên đỉnh đi vào. Thắt lưng đau xót, cả người Chê Trung ghé lên người Yun Ho. Động, cao mày ra lệnh, bảo bối anh mệt. Yun Ho vuốt ve trán Chê Trung, vẫn bất động. Đồ quỷ, Chê Trung cắn răng, chống lên ngực Yun Ho, lắc lư cái eo. Thanh âm mất hồn từ trong cái miệng nhỏ sinh tràn ra, từng đợt cảm nhận Yun nhỏ trướng lớn, hai tay Yun Ho đỡ eo nhỏ, vận động thắt lưng lên xuống. Yun Ho, Chê Trung ôm chặt cổ Yun Ho thở dốc liên tục, Yun Ho vỗ vỗ xong mông tuyết trắng mỉm cười. May mà không phải là thất dạ gì đó, bằng không em lại mệt chết. Yun Ho khẽ hôn lên mí mắt ẩm ướt của bà xã, tìm khăn tay lau sạch cho cả hai. Về sau cách xa mẹ đẹp chút, Chê Trung cọ cọ trong lòng Yun Ho, mệt nhọc nói. Vốn cứ nghĩ ít nhất 3 tháng không được chạm vào em, nhưng em cứ thế này, sao anh có thể nhẫn được đây? Yun Ho cầm lấy quần áo giúp Chê Trung mặc vào, lần này đúng là bất cẩn. Chê Trung mặc chỉnh tề ngồi lên sofa chờ Yun Ho, cho nên em đừng rời xa anh. Yun Ho ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ, đưa tới ánh mắt xem thường của bà xã. Đến khi hai người ra ngoài hội trường, đèn phòng đã tắt gần hết, lão Bê đứng ở trung tâm sân khấu, những ánh đèn còn lại đều chiếu thẳng vào lão. Lần tụ hội này, tôi muốn tuyên bố một chuyện vui, tiểu nữ Bê Siêu Di sẽ cùng thiếu gia Choi Gia Choi Tê Huynh đính hôn. Vừa dứt lời, toàn hội trường một mảnh yên tĩnh. Không, tiếp theo truyền tới tiếng hét bén nhọn của Bê Siêu Di, nhưng rất nhanh người của lão Bê đã ngăn lại, hai vệ sĩ to con hai bên giúp đỡ tiểu thư họ Bê bước lên sân khấu, thấy ánh mắt ngoan độc của phụ thân lườm mình, sắc mặt Bê Siêu Di xám trắng cả lại, sau đó Choi Tê Huynh cũng lên sân khấu đỡ lấy tay cô ta. Trong bóng tối, Yun Ho đỡ lấy thắt lưng Chê Trung, nhìn Bê Siêu Di hai mắt vô thần, bộ dáng khóc không ra nước mắt, Chê Trung than thở. Đáng tiếc ai cũng có chỗ đáng thương, chật. Bình thường cao ngạo vô lễ, giờ trở thành công cụ buôn bán của ông bố. Yun Ho hừ lạnh, bởi vì cảm xúc của Bê Siêu Di, lão Bê cũng không vì thế mà dừng lại, đi vào phòng nghỉ. Hai nhà đính hôn biểu thị công khai hai công ty thân mật hợp tác. Đây là bước tiếp theo của bọn họ. Yu Chun lắc lắc đầu, híp mắt nhìn toàn hội trường lại như cũ tự do trao đổi. Dù thế nào thì cũng là nước cờ thua. Yun Ho tiếp nhận ly rượu phục vụ mang tới, nhấp một ngụm, sau đó hôn lên môi Chê Trung. Góc truyện audio.com. Đôi môi phấn nộn kiều mịn bị Yun Ho hút sưng đỏ, Chê Trung bất đắc dĩ, cái tên này cứ muốn là làm tới chả quan tâm hoàn cảnh. Khách chương.